Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 386 ta đối tốt với nàng là thiên kinh địa nghĩa. Góc truyện audio.com. Thượng quan Thanh nói với Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu chúng ta vào đi thôi, ta mang nàng đi làm quen trong phủ một chút, phủ đệ này rất lớn, ta lo lắng sau này nàng đi lại sẽ bị lạc đường. Tô Tiểu Tiểu nói, được, vì thế Thượng quan Thanh cùng Tô Tiểu Tiểu còn có thêm một đường vẫn đi theo phía sau bọn họ, Ano cũng cùng nhau đi vào. Lần đầu tiên khi Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy tòa phủ đệ này thì đầu óc nàng bật nghĩ đến hai chữ. Tinh xảo, còn hơn rất nhiều tòa phủ đệ ở ngoại ô kia, giờ khắc này tòa phủ đệ trước mắt thập phần có hương vị sông nước vùng Giang Nam. Hành lang cửu khúc dài, đình đài lầu các, ao sen thơm ngát đẹp không sao tả xiết. Vịt, xin lỗi a, đoạn này ta cũng không biết tả, đại loại là nó rất đẹp, vân vân và mây mây. Khi Tô Tiểu Tiểu lần đầu tiên nhìn thấy đã thật thích tòa phủ đệ này. Lúc này Thượng quan Thanh mới nhẹ giọng hỏi, thích không? Tô Tiểu Tiểu liên tục gật đầu. Ân, thực thích, vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ được ở trong này, Tô Tiểu Tiểu cực kỳ hưng phấn. Có thể trong phòng ở xinh đẹp như vậy, nàng tới Bình Thành cũng đáng. Ano đang trong lúc Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng quan Thanh thân thiết nói. Vương Phi, ngài không biết, vương gia vì tòa phủ đệ này mất rất nhiều tâm tư. Phủ đệ này vốn không phải như vậy, nhưng vương gia biết Vương Phi thích phong cách như vậy, mới sai người làm ngày đêm không nghỉ, mãi đến vài ngày trước đây mới hoàn công. Vương Phi, người nhìn xem, vương gia đối với người thật tốt nha. Sau này người cần phải đối với vương gia thật tốt, đừng để vương gia phải thương tâm. Tốt nhất là, Thượng quan Thanh nhíu mày. Ano, ngươi lui ra. Ano bĩu môi, vâng, thưa vương gia, Thượng quan Thanh thản nhiên nói. Tiểu Tiểu, nàng đừng nghe Ano nói lung tung, ta đối với tốt với nàng là thiên kinh địa nghĩa. Tô Tiểu Tiểu thực cảm động, chẳng thể trách thời gian trước Thượng quan Thanh luôn hỏi nàng thích loại phủ đệ như thế nào. Cần to lớn đại khí hay là muốn dịu dàng dịu dàng. Nàng lúc ấy nói rất nhiều yêu cầu ba hoa chích chòe. Không nghĩ tới, đến cuối cùng, Thanh thế nhưng nhất nhất thực hiện cho nàng. Nàng thực cảm động, nàng thật cao hứng, giờ này khắc này, Tô Tiểu Tiểu cũng bất chấp chung quanh có người hay không. Nàng trực tiếp kiễng chân, rồi sau đó mạnh mẽ ở trên mặt Thanh bẹp một ngụm. Thanh ta đối với tốt với chàng, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Khách chương.